Chương 382, ngủ ngon giấc. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhị Ba, ngươi hiện tại xong đời, ta xem ngươi mau nhanh quỳ rạp xuống đất. Ta Đạt Nhị Ba vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu thực lực đã đạt được rất lớn, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Hành, Lâm Thiếu Hiệp, ta hôm nay mặc dù thua, thế nhưng ta không phục. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi không phục thời gian ẩn núp đâu, ngươi chạy nhanh đi. Đạt Nhị Ba nghe xong gật đầu, vì vậy, hắn rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói tới, Quách Phủ, ngươi thấy thế nào, chiêu thức của ta lợi hại không? Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, rất lợi hại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ai nha, bụng của ta hiện tại đói bụng, không được, ta lập tức muốn ăn đồ đạc. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta hiện tại ăn đi. Vì vậy bọn họ hướng phía bên trong đi tới. Lúc này, bọn họ cầm cực kỳ nhiều đồ tốt, bọn họ tất cả đều ăn chút không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu phát hiện không mang vàng, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ngươi mang bạc sao? Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, như vậy, ta tới trở về tìm một cái. Vì vậy, hắn bắt đầu tìm ra được, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tìm được rồi, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này được rồi, mấy thứ này khẳng định được rồi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ngươi mau nhanh cho bọn họ a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn cho đi qua. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, hiện tại được rồi. Ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi ra ngoài, sau đó, bọn họ đứng ở bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi nói chúng ta bây giờ làm gì đi? Quách Phủ mỉm cười nói, chúng ta đương nhiên tiếp tục lấy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, vậy chúng ta chờ cái gì? Chúng ta liền lộng a. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ qua lại nhìn, làm một lát sau, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta cần phải trở về, chúng ta cuối cùng cái này đợi, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Quách Phủ gật đầu, sau đó, bọn họ tất cả đều đi tới trong rừng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, cái này trong rừng không khí phi thường tới mát. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ qua lại nghe, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta thấy Chu Ba Thông, ngươi mau nhìn. Chu Ba Thông bước nhanh đi qua tới, hắn cười nói, các ngươi đang làm gì đấy? Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta đương nhiên luyện công. Lúc này, Chu Ba Thông thấp giọng nói, tốt, ta thích nhất luyện công, vậy chúng ta mau nhanh luyện a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Chu Ba Thông cười nói, ta xem các ngươi luyện đến tốt vô cùng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta biết ngươi dẫn theo rất nhiều rượu ngon. Ngươi mau nhanh lấy ra, chúng ta hiện tại liền muốn uống. Chu Ba Thông cười nói, tốt, ta lập tức cho ngươi. Nói xong, hắn đem rượu ngon phóng tới trước mặt, Lâm Thiên Diêu cầm lấy rượu ngon uống nữa, hắn cười nói, tốt, những rượu ngon này mùi vị rất tốt. Chu Ba Thông thấp giọng nói, đúng a, ta đã sớm thưởng thức qua. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Ba Thông, ta xem ngươi nên chuẩn bị nhiều hơn một chút, các lộ ủy chưa có cơ hội, chúng ta lại nói. Chu Ba Thông gật đầu. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một hồi, chờ thêm sẽ, chúng ta làm tiếp việc. Chu Ba Thông gật đầu, vì vậy, hắn lập tức đem sợi dây tất cả đều làm xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, nhiều như vậy sợi dây, ta xem chúng ta nhất định có thể ngủ một giấc ngon lành. Chu Ba Thông cười nói, dĩ nhiên, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều nằm ở trên sợi dây, bọn họ bắt đầu ngủ dậy tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Ba Thông, chờ thêm sẽ. Chúng ta đang nghiên cứu khác chiêu thức. Chu Ba Thông thấp giọng nói, tốt, ta chuyện cầu cũng không được. Làm qua nửa giờ bọn họ toàn bộ đều mở con mắt, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta không phải biết rõ làm sao hồi sự, ta căn bản ngủ không yên. Chu Ba Thông cười nói, cái này rất bình thường tâm lý bày đặt sự tình, ngươi khẳng định ngủ không được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Ba Thông, ta xem chúng ta trở về đi. Chu Ba Thông cười nói, đi, chúng ta bây giờ trở lại Hoa Sơn. Ta nghĩ ngươi biết, bọn họ đều tại nơi đó đâu. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều triển khai khinh công, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng phóng đi. Ở ngắn ngủi mấy phút bọn họ rốt cuộc đã tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha tại chỗ có địa phương, ta thích nhất chính là Hoa Sơn. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng ý tứ này. Lúc này, bọn họ ở Hoa Sơn bắt đầu luyện công, bọn họ đã luyện thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta phát hiện võ công của ngươi tiến bộ rất nhanh. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này dĩ nhiên, ta phải tiến bộ nhanh. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, ta nghĩ ngươi khẳng định có cái gì khiếu môn, ta xem như vậy đi, ngươi hảo hảo nói cho ta biết ta. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, đi, ta hiện tại liền cùng ngươi nói. Hoàng Lao Tả chăm chú nghe, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu nói xong. Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, ai nha, ta xem những thứ này khiếu môn đối với ta rất hữu dụng. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Hoàng Lao Tả bắt đầu luyện, làm một lát sau, hắn cũng luyện thành. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem ngươi nên luyện nhiều một ít chiêu thức, như vậy ngươi sẽ thấy rất tốt. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ta hiện tại là hơn luyện. Vì vậy, hắn luyện, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta đối trưởng A. Hoàng Lao Tả lập tức đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đối với đứng lên, làm qua nửa giờ, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, đúng A, ta hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đã nhìn ra. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta hiện tại cho các ngươi ngâm nước một ít mật, phải biết rằng, khi các ngươi uống xong mật phía sau, ta xem các ngươi hiệu quả sẽ rất tốt.